Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 16, góc truyện audio.com. Có bạc, 3 tháng sơ 8, Tào gia đáp ứng rồi Hàn Giang cầu hôn. Bởi vì Tào Chân Châu bụng chờ không được, hôn kỳ liền định ở tháng 4 đế. Đính hôn, lập tức cũng chính là gieo trồng vào mùa xuân. Hàn gia có 4 mẫu trung đẳng điền, 4 mẫu chính mình khai khẩn hạ đẳng điền, một nửa trồng hoa sinh, một nửa loại bắp. Hàn Nhạc là cái làm chuyện gì đều sẽ trước tiên kế hoạch người tốt. Gieo trồng vào mùa xuân trước, hắn mang theo nhị đệ Hàn Giang đi bờ sông kéo xây nhà phải dùng cắt đất. Cục đá về nhà tới, phải dùng đầu gỗ K2 cũng suốt đêm đi trên núi chém tề. Hàn Nhạc liền tính toán K3 tề ra trận 2 ngày loại hảo mà. Vội xong trong đất việc, Lão Tam tiếp tục đọc sách. Hắn cùng nhị đệ ca chuyên tâm xây nhà, năm rồi Hàn Nhạc, Hàn Giang còn sẽ đi giúp có tiền lão gia gia trồng trọt. Kiếm điểm tiêu vạt, năm nay là không thời gian kia, nhưng liền ở cái này mọi nhà đều trồng trọt ngày mua thời điểm. Hồ Thị đột nhiên chạy tới, kêu chuẩn con rể Hàn Giang đi giúp Tào gia trồng trọt. Lý do là Tào phụ bị bệnh, năm rồi có thể làm việc Tào Chân Châu nàng không dám sai xử. Chỉ còn nàng cùng 2 tuổi nhỏ nhi tử, không tìm chuẩn con rể hỗ trợ tìm ai. Hàn Giang vừa lộ ra một chút do dự, Hồ Thị lập tức liền nói hắn không đi, nàng tiếp tục sai xử nữ nhi. Hàn Giang không có cách, sụ mặt đi Tào gia. Tào gia tam mẫu đất, đều còn không có cày. Hàn Giang ít nói đến ở bên kia vội 2 ngày, Trần kêu trộm mà bàng quan, phát hiện Hàn Giang bị Hồ Thị kêu đi rồi. Hàn Nhạc kia mặt đều nên so than còn đen, từ 2 nhà làm mai khởi, Hàn Nhạc trên mặt liền không như thế nào lộ ra cười quá. Thậm chí, buổi tối hắn cũng chưa tâm tình tới ôm nàng, Trần Kiều đương nhiên không ngại cái kia, nhưng nàng xem không được Hàn Nhạc này khuôn mặt u sầu đầy mặt dạng. Nàng đều cảm thấy mệt, ta cũng cùng các ngươi xuống ruộng đi, Trần Kiều không hạ quá mà. Nhưng nàng liền nông ra cơm đều học xong, xuống ruộng làm chút khả năng cho phép hẳn là không quan hệ. Hàn Nhạc nhìn nàng kia một thân ngọc đậu hủ dường như da thịt non mịn. Nói, ta cùng với tam đệ đi là được, ngươi buổi trưa cho chúng ta đưa cơm. Nói xong, hắn liền mang theo lão tam Hàn Húc ra cửa, Trần Kiều giống cái nông gia tiểu tức phụ dường như, trước uy heo lại uy gà. Vội xong rồi, Trần Kiều càng nghĩ càng hụt hẫng nhi, khóa môn, về nhà mẹ đẻ đi, ngươi muốn học trồng trọt, Điền Thị kinh ngạc hỏi nữ nhi, Trần Kiều gật gật đầu, làm nũng thỉnh mẫu thân giáo nàng, Điền Thị liền lãnh nữ nhi đi nhà mình mà, Lâm gia 10 mẫu đất, đều thỉnh làm công nhật hỗ trợ, làm công nhật nhóm có cây ruộng, có gieo giống, nông gia phu thê nhóm phân công minh xác. Tức phụ, nữ nhi nhóm chủ yếu là hỗ trợ gieo giống. Điền Thị đưa cho nữ nhi một cái trang đậu phộng loại tiểu bồn. Cẩn thận mà chỉ điểm lên, có lẽ là mới vừa thượng thủ đi. Trần Kiều cảm thấy này việc một chút đều không mệt. Hạt giống sái tiến trong đất, lại nhẹ nhàng dẫm đi lên. Đĩnh hảo ngoạn, nương, ta biết, Trần Kiều vui vẻ địa đạo. Điền Thị cười, hành, vậy đi giúp Hàn Nhạc bọn họ K2 đi. Trong chốc lát nương đi trấn trên, cho ngươi mang 2 cân thịt, mấy ngày nay các nam nhân đều mệt, ăn được điểm, nương hai cùng nhau trở về thôn. Điền Thị đi trấn trên phía trước, còn đem nữ nhi đưa đến Hàn gia 2 đầu bờ ruộng. Trong đất mặt, Hàn Nhạc, Hàn Giang đang ở vùi đầu lê mà, trong nhà không có nghiêu, lúc này cũng mượn không đến, 2 anh em liền một cái ở phía trước kéo. Một cái ở phía sau đầy, trước đem bờ ruộng lê ra tới. Nương, ngươi đi vội đi, K2 đưa lưng về phía bên này. Trần Kiều tư đặt ở 2 đầu bờ ruộng trong túi múc ra một chậu đậu phộng loại. Nhẹ giọng đối mẫu thân nói, chúng ta Kiều Kiều hiểu chuyện. Điền Thị vui mừng mà vỗ vỗ nữ nhi, tự đi trấn trên mua thịt. Trần Kiều yên lặng địa điểm loại, vóc người nhỏ xinh nữ nhân. Dọc theo bờ ruộng vững vàng mà đi tới, nàng không ra tiếng, Hàn gia huynh đệ nào phát hiện, một cái luống lê đến đối diện 2 đầu bờ ruộng, Hàn Giang về trước đầu, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Hàn Nhạc mới vừa đem Thật Mạnh Lê điều lại đây. Vừa nhấc đầu, liền thấy được đã ở vào nhà mình mà Trung ương Kiều tiểu thư. Nàng mặc một cái bạch sam nhi váy xanh, trên đầu mang đỉnh đầu mạch cán biên thành cũ mũ rơm. Nàng chuyên tâm mà cúi đầu, tay trái ôm bồn gỗ để ở bên hông, tay phải nhéo đậu phộng loại một chút chiếu vào trong đất. Cùng nhà người khác tức phụ so, Kiều tiểu thư gieo giống tốc độ rất chậm, tinh tế lại xinh đẹp nho nhã, giống như khuê tú bước chậm, nhưng Hàn Nhạc lòng tràn đầy chấn động, tháng riêng nàng liền lột đậu phộng là vì lưu loại cũng không biết. Hiện tại cơ nhiên sẽ làm việc nhi, đại ca, tẩu tử đối chúng ta thật tốt, Hàn Húc ngây ngô cười nói, hắn biết nông gia tức phụ làm này đó là hẳn là. Không có gì hảo khen, dễ thân mắt thấy thức quá lớn tẩu kiều khí cùng vụng về. Liền nấu cơm đều là đại ca giáo, cũng gần gũi mà gặp qua đại tẩu kiều nộn khuôn mặt cùng ngàn dặm mới tìm được một mỹ mạo. Hiện tại đại tẩu chịu xuống đất hỗ trợ, Hàn Húc thực cảm động, Hàn Nhạc lại thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, tiếp tục đi, hai anh em bãi chính lê đầu, bắt đầu lê bên cạnh một cái ngạnh. Ca hai hướng bắc đi, Trần Kiều hướng nam, thực mau liền chạm trán. Đại tẩu, Hàn Húc cười kêu, Trần Kiều gật gật đầu, mắt đào hoa thủy doanh doanh mà nhìn về phía trượng phu. Hàn Nhạc quét mắt nàng điểm quá loại, hai nơi hạt giống trung gian khoảng cách vừa vặn tốt, liền nhìn nàng hỏi, với ai học, Trần Kiều cố ý khoe khoang nói, ta từ tiểu liền sẽ, mũ rơm phía dưới. Kiều tiểu thư khuôn mặt đỏ bừng, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp mà giống ban đêm ngôi sao. Hàn Nhạc chợt liền cười, cười đến lộ ra hai bài bạch nha, hắn đã 10 ngày qua không cười, càng miễn bàn cười đến như vậy sáng lạn. Trần Kiều đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đã bị hắn cười đến chột dạ, mi mắt một rũ, tiếp tục vội chính mình. Hàn Nhạc thở vào một hơi, trong lòng chồng chất những cái đó phiền lòng sự, giống như đều không quan trọng, hắn càng làm càng hăng say nhi. Trần Kiều điểm xong một cái thật dài luống, eo nhỏ thế nhưng ẩn ẩn lên men, lại điểm một cái, càng toan, Trần Kiều rốt cuộc cảm nhận được nông gia tức phụ vất vả. Lại xem cố sức cầy cấy Hàn gia huynh đệ, tức khắc lại cảm thấy, nàng điểm này eo đau không tính cái gì. Mau đến trưa, phụ cận trong đất tức phụ nhóm lục tục về nhà đi nấu cơm. Trần Kiều cùng Hàn Nhạc lên tiếng kêu gọi, chính mình trở về nhà. Đổi cái thời điểm, Trần Kiều là không dám chính mình ra cửa, nhưng hiện tại trên đường đều là thôn dân. Trần Kiều lại mang mũ rơm, cũng liền không ngại, đi ngang qua nhà mẹ đẻ khi, Trần Kiều đi bên trong uống nước, thuận tiện cầm đi điền thị cho nàng mang 2 cân thịt heo. Trần Kiều làm bánh nướng áp chảo, lại làm một đạo cải trắng thịt heo hầm miến. Cải trắng là năm trước mùa đông phóng hầm, thừa không nhiều lắm, Hàn Nhạc nấu ăn khi, thịt ti phóng thiếu đến đáng thương. Trần Kiều nghĩ đến Hàn Nhạc ăn cơm khi từng ngụm bộ dáng. Cố ý đem thịt ba chỉ cắt thật lớn nơi. Cuối cùng, Trần Kiều còn đơn giản lộng cái trứng hoa canh, không phóng muối, so thủy hảo uống là được. Bánh, đồ ăn, canh đều bỏ vào tiểu rổ. Trần Kiều lại lần nữa khóa môn, dẫn theo rổ đi ra ngoài. Trên đường gặp mấy cái tức phụ. Lâm Kiều làm gì à? Nhà người khác đồ ăn đều lộ ở bên ngoài. Nhiều là bánh bao màn thầu bánh nướng áp chảo linh tinh. Rất ít có đồ ăn. Liền Trần Kiều chú ý. Còn ở rổ mặt trên cháo bố. Như vậy tự nhiên liền chọc người tò mò. Trần Kiều cháo bố là vì chắn bụi đất, không tưởng tàng gì, nhân ra hỏi, nàng liền xốc lên bố, kia mấy cái tức phụ vây lại đây, vừa thấy đến kia nói cải trắng thịt heo hầm miến, nước miếng liền đều ra tới, lẫn nhau xem một cái, trong lòng đều tưởng, ai nói Lâm phu tử gia cô nương là phế vật, nhìn này đốn đồ ăn làm nhiều hương a, còn thả như vậy nhiều thịt. Hàn Nhạc có thể cưới như vậy cái có tiền có mạo tức phụ. Thật là đời trước tích đức, ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, Trần Kiều tiểu bước đi mau, đi tới Hàn gia hai đầu bờ ruộng, bên đường có bóng cây. Hàn Nhạc, Hàn Húc Lê Song hiện tại luống, cùng nhau thấu lại đây. Trần Kiều đã đem đồ ăn phân hảo. Hai anh em đều thịnh tràn đầy một chén. Nàng lượng cơm ăn tiểu thịnh đến thiếu. Có vẻ đáng thương điểm. Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1 kg. Nếu bạn làm điều này trước khi ngủ, mẹo đơn giản này, làm tan, mỡ bụng qua đêm, hãy thử tối nay. Một cô gái từ Cần Thơ kiếm hơn 30 triệu đồng trong một ngày. Nhạc mẫu mua thịt, Hàn Nhạc một đoán liền đoán được. Trần Kiều cười nói, ta làm ta nương cho ta mang. Kỳ thật nàng không tốn tiền. Hàn Nhạc đương nàng dùng của hồi môn tiền. Chỉ nói, về sau đừng mua, quý. Trần Kiều gật đầu, trong lòng nghĩ như thế nào hắn cũng không biết. Ngươi cũng ăn chút thịt. Hàn Nhạc đem chính mình trong chén thịt ba chỉ kẹp cho nàng. Trần Kiều không cần, bưng chén nói, ta nơi này có, nàng thật sự không phải đặc biệt thích ăn thịt. Hàn Nhạc thịt đưa không ra đi, đành phải chính mình ăn. Hai anh em ăn đều thực mau, ăn ngấu nghiến. Trần Kiều mang đến tràn đầy một rổ đồ ăn, trừ bỏ bánh nướng áp chảo thừa 2 khối nhi, miến cùng trứng hoa canh đều ăn đến sạch sẽ. Buổi chiều ngươi đừng tới. Cơm nước xong, Hàn Húc thức thời mà đi một khắc cây hạ nghỉ ngơi. Hàn Nhạc nhìn tu thập chén đũa Kiều tiểu thư, thấp giọng nói, Trần Kiều ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, vì cái gì không gọi ta tới? Hàn Nhạc nhìn nàng phơi hồng khuôn mặt nhỏ, cười nói, làm quá chậm, không được việc, hà tất bạch bạch mệt. Trần Kiều cắn răng, có điểm sinh khí, nàng hảo tâm hỗ trợ. Hắn còn ngại chậm, lại chậm cũng so không giúp cường đi. Nghe lời, Hàn Nhạc xem mắt tam đệ, xác định tam đệ không nhìn bên này. Hắn bay nhanh mà sờ soạng một phen Kiều tiểu thư khuôn mặt. Phơi đen khó coi, hắn là thật sự không cần nàng làm trong đất việc. Trần Kiều bị hắn kia một sờ hoảng sợ, chột dạ mà ngó trái ngó phải. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hôn trước là nàng xem đi rồi mắt, này nơi nào là nông gia quân tử, rõ ràng cũng là cái lại hán, không tới liền không tới, ta còn không nghĩ làm đâu. Trần Kiều thở phi phi mà nói, trang hảo chén đũa, nhắc tới rổ liền đi rồi. Hàn Nhạc lưng dựa thân cây ngồi trên chiếu, nghiêng đầu nhìn theo nhà mình tiểu tức phụ, trên đường xa xa gần gần có rất nhiều nông gia tức phụ. Nhưng hắn Kiều tiểu thư eo nhất tế, đi đường uốn éo, thẳng đến nhìn không thấy nàng, Hàn Nhạc mới nhắm mắt lại ngủ gật, chính là thiên nóng quá, hắn cũng nhiệt, ngủ không được, chỉ nghĩ về nhà ôm tức phụ, trạng vạng trời sắp tối rồi, Hàn Nhạc huynh đệ mới một thân hãn mà trở về nhà. Nhị đệ còn không có trở về, Trần Kiều bưng nước lạnh ra tới, kêu ca hai rửa mặt. Thuận tiện nói câu, Hàn Nhạc nói, chuẩn ở bên kia ăn, chừng con rể tới cửa hỗ trợ, Hồ Thị dám mặc kệ cơm, liền chờ bị người ta nói nhàn thoại đi. Trần Kiều minh bạch, lại đi bãi chén đũa, cơm chiều đã sớm làm tốt, bắp cháo cùng buổi trưa thừa bánh, cháo Trần Kiều thả thịt, Hàn Nhạc xem nàng, Trần Kiều chỉ là cười, 3 người ăn đến một nửa, Hàn Giang đã trở lại. Cũng mệt mỏi đến mồ hôi đầy đầu. Ăn, Hàn Nhạc thuận miệng hỏi đệ đệ. Hàn Giang ừ một tiếng. Vừa muốn múc nước rửa mặt. Bỗng nhiên nghe thấy được mùi thịt. Lại hướng cháo trong bồn ngắm mắt. Có thịt ti. Hàn Giang tâm, tức khắc cái kia ủy khuất a. Cùng giúp Tào ra trồng trọt so. Hắn đương nhiên càng muốn vội nhà mình. Huống chi nhà mình có thịt ăn. Kia Hồ Thị keo kiệt bùn xìn. Liền cái thịt mặt nhi cũng chưa cho hắn làm. Hàn Giang nghẹn khuất mà đi rửa mặt, chờ mong 2 cái ca ca cho hắn thừa điểm cháo thịt. Nhưng Hàn Nhạc nơi nào là lãng phí tính tình, thà rằng ăn căng cũng không cho có nửa điểm lãng phí. Chờ Hàn Giang rửa mặt tiến vào, liền thấy hắn hảo đại ca một tay nhéo cháo bồn bên cạnh. Một tay cầm cái muỗng, đem cuối cùng một muỗng cháo quát tới rồi tam đệ trong chén. Hàn Giang, tẩu tử, bên kia cơm không thể ăn, đêm mai ngươi nhiều làm điểm, ta trở về ăn, do dự một lát, Hàn Giang ửng đỏ mặt đối tẩu tử nói. Trần Kiều vừa định nói nàng hôm nay liền làm nhị đệ phân. Nhưng nhìn xem trụi lủi cháo bồn, Nàng liền cười, đáp, hảo. Hàn Giang vui vẻ, về phòng ngủ, mệt à, đêm nay. Hàn Giang, Hàn Húc đều là dính giường đất liền ngủ. Hàn Nhạc lại đề ra một xô nước tiến vào. Xôn xao mà nghiêm túc mà lau người. Trần Kiều trong ổ chăn nằm, nghe thanh âm kia còn rất tâm ngứa. Sau đó, tắm rửa xong anh nông dân liền tới ôm nàng. Giống như lê một ngày mà còn không có lê đủ giường như. Nhưng kính nhi mà khi dễ nàng, ngày mai còn phải xuống đất đâu. Trần Kiều mệt a, nhịn không được nhắc nhở không dứt trượng phu, lại không cần ngươi đi. Hàn Nhạc không chút để ý mà nói, mắt đen nhìn nàng đôi mắt, Trần Kiều cũng chỉ có nằm yên bị khi dễ phân. Rốt cuộc có thể ngủ thời điểm, Trần Kiều oán hận mà tưởng, về sau nàng lại đau lòng hắn mệt. Nàng chính là đại ngốc tử, tác giả có lời muốn nói. Ha ha, Jurassic xem xong lạp, đại gia nhiệt tình chuẩn bị lên. Buổi tối tiếp tục canh 2 cho các ngươi xem. Khách chương.